3 năm lãnh cung A Diệp. Chương 28. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ông đã bí mật cứu lấy người con trai duy nhất còn sót lại của thái tử là Tiêu Nhạc Đình. Đưa hắn rời khỏi hoàng thành, lúc ta gặp vệ quân trung, trong mắt hắn đã tràn ngập hận thù, một đứa trẻ nhỏ tuổi mà ánh mắt lại đáng sợ đến thế. Tiêu Ngọc Trương năm đó và phụ thân ta tình như thủ túc. Sau khi hắn lên ngôi hoàng đế, liền ban cho phụ thân ta vinh quang vô thượng. Thanh kiếm trong thư phòng của Tiêu Cảnh Kiền chính là do Tiêu Ngọc Trương đặc biệt tìm người rèn đúc. Mà chữ khắc trên chuôi kiếm chính là chữ Kiền, ta tên là Diệp Kiền. Chữ Kiền này cũng là do Tiêu Ngọc Trương ban tặng, trùng với tên con trai của hắn. Phụ thân ta vốn không ham công danh, thế nhưng Tiêu Ngọc Trương lại cứ đẩy ông lên đầu sóng ngọn gió. Năm đó khi hắn mới lên ngôi, trong triều đình không tránh khỏi có những ý kiến phản đối. Hắn liền đến trước mặt phụ thân ta khóc lóc kể lể. Lại còn làm ra một số chứng cứ giả nói rằng những đại thần kia tham ô hù bại. Thậm chí còn muốn tạo phản. Khi Hàn Định Sơn đến truyền khẩu dụ, phụ thân ta đã biết là không thể tránh được. Khoảng thời gian đó, Tiêu Ngọc Trương đã lợi dụng phụ thân ta để xê sạch tất cả những kẻ chống đối. Hoàng thành khi đó tựa như địa ngục. Tất cả mọi người đều sống trong sợ hãi bất an. Cuối cùng, địa vị của hắn cũng được củng cố vững chắc. Khi ta và mẫu thân trở về nhà, Tiêu Ngọc Trương liền hạ chỉ triệu chúng ta vào cung. Hắn bày yến tiệc linh đình, nói là muốn phong ta làm quận chúa. Đêm đó, Tiêu Ngọc Trương cười rất vui vẻ. Thế nhưng trong mắt hắn lại tràn đầy sát ý. Yến tiệc vừa bắt đầu, phụ thân đã đuổi ta đi chỗ khác chơi. Đến khi ta quay lại, từ xa đã trông thấy phụ mẫu ta bị một đám thị vệ bao vây chặt chẽ. Còn Tiêu Ngọc Trương thì đắc ý ngồi trên cao, ánh mắt tựa hồ xem phụ mẫu ta như lũ sâu kiến. Diệp Ẩn lạm dụng quyền lực, gic hại trọng thần triều đình, cậy công kiêu ngạo, có lòng phản nghịch, tội không thể tha, tru di cửu tộc. Phụ thân ta tranh cãi không lại, ông đã tin lời Tiêu Ngọc Trương, coi hắn như huynh đệ ruột thịt. Thế nhưng kẻ đó lại chỉ lợi dụng ông để trừ khử những kẻ chống đối mình. Cuối cùng mọi tội danh đều đổ hết lên đầu ông. Phụ thân ta tại chỗ tự vẫn, mẫu thân cũng theo phụ thân mà đi. Thị vệ thân cận của phụ thân đã bịt miệng ta lại, không cho ta kêu lên tiếng. Hắn đưa ta trốn dưới gầm cầu suốt một đêm. Đến khi chúng ta chạy thoát ra ngoài, Diệp gia đã hóa thành tro bụi. Phụ thân ta bị ngũ mã phanh thây. Khi phụ thân vào cung, Hoắc Phong, cha của Phế Hậu, đã cầm ngọc phù đi điều động Ảnh La về, vây khốn bọn họ tại con đường ngoài Thiên Tuyền Môn, vu cáo rằng bọn họ cùng phụ thân ta có ý đồ tạo phản. Hạ lệnh BANCHET ngay tại chỗ. 3.000 Ảnh La về, hơn 120 mạng người Diệp gia đều bị Tiêu Ngọc Trương ngấm ngầm ám hại mà chết. Ta theo thị vệ đổi họ thành Bạch, rời xa hoàng thành, trở thành một thợ rèn. Bạch lão cha nuôi ta được một năm thì lâm bệnh qua đời. Trước khi chết, ông đã gửi gắm ta cho nhà họ Tống, đem toàn bộ số tiền tích góp cả đời cũng đưa hết cho họ. Thế nhưng Tống đại nương cuối cùng vẫn bán ta đi. Một ngày tốt lành nhoác ra, Hàn gia, Tiêu Ngọc Trương, không một ai là vô tội cả. Phế Hậu là con gái của Hoắc Phong. Khi ta mới vào cung, đã bị phân đến chăm sóc Phế Hậu. Ta ẩn nhẫn suốt 3 năm, học được không ít điều từ Phế Hậu, cũng nhìn rõ được cục diện trong hậu cung. Ta đã hoắc gia hoàn toàn mất đi thế lực, mà Hoắc Phong cũng đã sớm bệnh chết, coi như là quả báo. Vệ quân trung đã nhận ra ta. Lúc ở Lộc Lăng, hắn đã nhiều lần ngấm ngầm giúp đỡ. mới khiến ta có cơ hội cứu được Tiêu Cảnh Kiền đang bị thương. Hắn muốn hoàng vị, nhưng thứ ta muốn lại là sự trong sạch cho Ảnh La Vệ và Diệp gia. Năm đó chính Ảnh La Vệ đã tàn sát cả phủ thái tử. Hắn làm sao có thể trả lại công đạo cho họ được chứ? Vệ quân Trung hồi tưởng lại chuyện xưa, toàn thân run rẩy vì tức giận. Hắn nhìn đám người C, H, E, T và bị thương trước mắt, đôi mắt đỏ ngầu, điên cuồng phá lên cười lớn. Cách chương.